Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1991, thần bí tiên quân. Vọng, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bí cảnh. Dịch tiểu phi tiến vào bí cảnh sau đó, thoáng một cái đi qua một tháng thời gian, một tháng này thời gian, ở trong bí cảnh. Cũng không có truyền ra bất kỳ liên quan tới cổ kiếm tiên tôn động phủ bị phát hiện tin tức. Rất nhiều tu sĩ vẫn là tìm, bất quá một tháng này, vậy tương đối không quá yên ổn. Trong bí cảnh, vì đoạt linh vật, chém giết nổi lên bốn phía. Tiên vương cường giả đều có chết, liền tiên vương cường giả cũng xuất hiện thương vong. Huống chi là tiên quân cường giả. Mặc dù trong bí cảnh, nguy cơ tứ phía, có thể tràn vào tu sĩ còn chưa đoạn, tất cả là muốn tới đụng đụng cơ duyên, mà ở một tháng này thời gian, rất nhiều tiên vương cường giả, hiển lộ ra uy danh. Trong này, có một vị tiên quân, hấp dẫn quá nhiều chú ý, càng bị vô thượng tông môn tiên vương, không ngừng đuổi giết, cái này vô cùng thần bí tiên quân. Căn bản không biết bối cảnh và thân phận, hắn tên chữ chỉ có một chữ, hắn kêu, Vọng, chính là người này, dẫn phát náo động, lấy tiên quân tiêu diệt tiên vương cường giả, mới vừa truyền ra người này tin tức lúc này để cho Huyền Châu rất nhiều tu sĩ. Cũng lấy là, người này chính là hôm nay trong Huyền Châu, danh tiếng vang dội dịch tiên quân, liền dịch tiểu phi sau khi nghe nói. Đều có không biết làm sao. Dẫu sao mình cũng không có đắc tội nhiều như vậy thế lực. Lập tức cõng oan uổng. Mình ở cái này trong một tháng cũng không có xuất thủ qua mấy lần. Huống chi tiêu diệt rất nhiều tiên vương cường giả. Những tiên vương kia cường giả ở trong tông môn, có chút càng là có tiên tôn cường giả chấn giữ. Mình bỗng dưng vô cớ cũng sẽ không đi tiêu diệt những tu sĩ này. Cái này Vọng, ở trong bí cảnh, giết hại tiên vương cường giả, hoàn toàn không có bất kỳ lý do, trực tiếp tiêu diệt cướp đi nhẫn không gian. Theo, đối phương lần lượt ở trong bí cảnh, điên cuồng giết hại, Huyền Châu tất cả đại tông môn, mới xác định được, Vọng không phải dịch tiểu phi. Trong Huyền Châu, lại xuất hiện một vị tiên quân, cái này một vị tiên quân. Vậy có nghịch thiên chiến lực. Bất quá, bây giờ có mấy đại tông môn liên thủ chuẩn bị trấn giết Vọng, trận thế tương đối to lớn. Bí cảnh đông bộ một nơi dãy núi, bầu trời trên từng đạo bóng người xuất hiện, sau đó qua lại không gian đi xa. Mà ở dãy núi một nơi, dịch tiểu phi đứng ở một viên tiên trên cây, có nhất định nghi ngờ. Bất quá loáng thoáng có thể nghe được một ít đàm luận. Những tu sĩ này đàm luận trong lại có thể nhắc tới ở trong bí cảnh đã yên lặng mấy ngày Vọng, thần bí này tiên quân xuất hiện lần nữa, hơn nữa đã bị tiên vương cường giả chặn lại. Khoảng cách dịch tiểu phi chỗ ở dãy núi, mặc dù có không thiếu khoảng cách, nhưng dịch tiểu phi qua lại không gian tốc độ một tiếng đủ tới. Một mực nghe, cái đó Vọng, còn không từng chính mắt thấy qua, giờ phút này lại có cơ hội, dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp theo sát những tu sĩ kia, phải đi giao chiến đất, thật tốt xem cái này Vọng, rốt cuộc có bản lãnh gì. Bí cảnh, một nơi rộng rãi vô cùng hồ lớn trên, ở bên này hội tụ không ít tu sĩ, mà ở lớn trên hồ phương. Có một người thanh niên, cái này người thanh niên, cả người bụi đất màu nâu trường bào, đứng chắp tay, dung mạo tuấn tú, cả người vô hình trung khí chất, để cho lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ, đều có một loại trước mắt sáng lên, khó mà quên được cảm giác, đối phương trong mơ hồ, tiết lộ ra chính là cái loại đó đế hoàng vậy, cao cao tại thượng cảm giác, như vậy cho tu sĩ cảm giác. Cho dù là một ít tiên vương cường giả cũng không có. Giờ phút này đã bị không thiếu tiên vương bao vây dưới. Rất nhiều ngắm nhìn tu sĩ trong mắt, cái này vọng, một chút cũng không thèm để ý. Cả người lộ vẻ rất bình tĩnh. Nếu là không có trước khi chiến tích, một cái tiên quân cường giả, căn bản hấp dẫn không được người. Nhưng hôm nay, cho dù là bao vây vọng tiên vương cường giả, thời gian đầu tiên, mỗi một người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đang đợi trong tông môn, thực lực mạnh hơn tiên vương đến. Cái này chính là cái đó thần bí tiên quân. Vọng sao? Tấm tắc, không nghĩ tới. Trong bí cảnh, xuất hiện như vậy số một nhiệm vụ, cổ kiếm tiên tôn truyền thừa. Hấp dẫn thật sự là quá lớn quá lớn. Ở phía xa, một cái tán tu người, chính là một vị một kiếp tiên vương, giữ lại dài dài râu bạc trắng ông già. Giờ phút này không khỏi cảm khái nói, nếu là không có bí cảnh, hắn vậy không thấy được nhân vật như vậy. Trước nghe, cái đó dịch tiên quân sự việc, một vị trong Huyền Châu, thứ nhất tiên quân, phi cái đó dịch tiên quân Mạc Trúc. Nhưng hôm nay, không giống nhau, xuất hiện cái này một cái thần bí tiên quân, đồng dạng là cửu kiếp tiên quân, không phải tiên vương cảnh, nhưng hắn trên tay, không biết dính đến nhiều ít tiên vương máu, trong đó có trước 6 cướp tiên vương cường giả. Không biết cái này vọng và cái đó dịch tiểu phi rốt cuộc ai mạnh. Nguyên bản lời đồn đãi hai người là cùng một người, hôm nay đã chắc chắn bọn họ hai người không có bất kỳ liên hệ nào. Ở bên cạnh còn có một cái tiên vương cường giả, hắn mặc dù lâu năm nhưng thân hình to lớn, đôi mắt chặt chẽ nhìn hồ lớn trên vọng. Bây giờ không biết nhiều ít tu sĩ âm thầm đã đang so với cái này vọng và dịch tiểu phi. Dẫu sao hai người đều là cửu kiếp tiên quân, cũng có tiêu diệt tiên vương thực lực. Oanh, ngay tại lúc này hư không nổ tung, vô cùng kinh khủng hơi thở từ bên trong truyền ra ngoài. Cái này làm cho bao vây vọng những thứ khác tiên vương cường giả mặt lộ mừng rỡ vẻ. Vậy vô cùng cường hãn hơi thở, cái này chính là 9 kiếp tiên vương hạ xuống. Hơn nữa còn không chỉ là một người, 3 vị 9 kiếp tiên vương đến. Cái này 3 người xuất hiện, ở bên này không thiếu tu sĩ thời gian đầu tiên nhận ra được 9 kiếp tiên vương Bộ Thiên Phàm, 9 kiếp tiên vương Đào Nhất Phong, 9 kiếp tiên vương Nha Trạch. 3 người đều là trong Huyền Châu Vô Thượng Tông môn tồn tại, bọn họ sau lưng có tiên tôn cường giả chỗ dựa. Không nghĩ tới cái này vọng cũng đưa tới cái này 3 cái lão quái vật. Có một ít tiên vương cường giả đối với cái này 3 người rất hiểu, đây coi như là trong Huyền Châu tương đương có danh tiếng tồn tại. Dẫu sao 9 kiếp tiên vương ở tiên vương trong đã coi như là mạnh nhất tồn tại, ít nhất trong cảnh giới muốn vượt qua 9 kiếp tiên vương thì nhất định phải là tiên tôn cường giả. Hôm nay 3 người xuất hiện vây giết vọng trận thế như vậy, cho dù là vậy dịch tiên quân cũng ngăn trở không xuống. Ngàn không nên, vạn không nên đắc tội Vô Thượng Tông môn, hơn nữa đắc tội còn không chỉ là một cái. Hôm nay chẳng qua là 3 vị 9 kiếp tiên vương đến, mà vọng đắc tội Vô Thượng Tông môn cũng không phải là 3 người. Bước đầu xác nhận có ước chừng 7 cái, lá gan này còn có được là cử động, thật sự là để cho người cảm thấy hoàn toàn là một người điên vậy. 3 người hạ xuống, hồ lớn kia nước cũng sôi trào lên. Bất quá 3 người nhìn về phía vọng lúc này, cả người mặc dù tức giận nhưng đối với vọng vẫn là rất coi trọng. Đối phương đến bây giờ còn ở đây bên cũng vị rời đi, đây là có bao nhiêu tự tin? Tự tin chờ đợi bọn họ tăng viện tới đây, đây không khỏi có chút quá xem thường bọn họ 3 đại Vô Thượng Tông môn. Chẳng lẽ tiên quân cường giả có nghịch thiên giống vậy chiến lực, thật có thể coi thường hết thảy sao?